vợ mới cầm cương, tổng tài, dốc lòng yêu. Chương 66, cân nhắc, góc truyện audio.com. Edit, Pun Phạm, bà nội của Cận Kỳ ngôn thật thú vị. Vân Thủy dạng không thể nói ra được tiếng nào. Cổ họng giống như bị mắc xương cá vậy. Vợ mới cầm cương, tổng tài, hết lòng yêu, cô tới là do có mục đích. Cho nên, cho dù có cảm thấy đau, cô cũng phải cố gắng cùng bà nội Cận tập yoga. Lúc ngồi xuống, Hoàng Du mới hỏi tại sao cô lại tới nhà họ Cận. Bà nội, có một việc con phải nói thẳng thật với bà. Con thích Cận Kỳ Ngôn. Con đến tìm bà, việc ấy, thật ra thì, là con muốn gần gũi với anh ấy. Con không dám bày tỏ với anh ấy. Hơn nữa, chính Đông xảy ra chuyện lớn như vậy. Con cũng không có tư cách bày tỏ với anh ấy. Bày tỏ, cô rất thẳng thắn, cô Vân, cô đến tìm tôi, cô nghĩ tôi có thể giúp sao? Không biết, nếu như con không đến, ngay cả một chút hy vọng con cũng không có. Bà nội, con, thật ra con muốn nhờ Hoa Vũ giúp đỡ. Nếu như Hoa Vũ chịu hỗ trợ, muốn con làm gì cũng được. Ánh mắt bà nội quá sắc bén, Vân Thủy dạng bị bà nhìn đến da đầu có chút tê dại. Không biết có thể kiên trì bao lâu, cô hoàn toàn thú nhận, tai tiếng của Chính Đông. Tôi có nghe qua, muốn giúp Chính Đông, quả thật cũng phải tốn không ít tiền. Vân Thủy dạng, dựa vào cái gì cô muốn cùng tôi giao dịch, cô muốn làm thiếu phu nhân nhà họ Cận sao? Trong vô thức, cô cắn chặt môi, Vân Thủy dạng cũng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của Cận lão phu nhân. Một lúc sau, Vân Thủy dạng mới nhỏ giọng nói. Con không dám trèo cao vào nhà họ Cận, nhưng mà, con thật sự không còn cách nào. Con không nghĩ ra người có thể giúp Chính Đông. Con không thích Cận Kỳ Ngôn. Con cũng không muốn làm phu nhân nhà họ Cận. Nếu có thể cứu Chính Đông, tất cả mọi chuyện con tình nguyện làm tất cả mọi chuyện. Cô Vân, cô rất trung thực, cô cũng thật đơn giản. Tôi chỉ thích cô ở điểm này. Tôi phải suy nghĩ một chút. Cảm ơn bà. Hoàng Du không lên tiếng nữa. Bà im lặng suy nghĩ. Nhìn Vân Thủy dạng rời khỏi biệt thự nhà họ Cận. Hạ Hương Trừng núp ở bụi hoa bên kia đi ra. Ban đầu cô muốn đi bệnh viện thăm ba Vân Thủy dạng. Thấy Vân Thủy dạng vội vã ra khỏi bệnh viện. Cô liền đi theo. Trong mắt tràn đầy thù hận mãnh liệt. Trong lòng cũng vô cùng bất an. Hạ Hương Trừng gọi điện thoại cho Vân Thủy dạng. Thủy Thủy. Cậu đang ở bệnh viện sao? Bây giờ tớ qua đó thăm chú. Hương Trừng, tớ về nhà lấy đồ. Nửa tiếng sau mới trở về bệnh viện. À, vậy nửa tiếng nữa tớ đến bệnh viện. Cảm ơn cậu đã tới bệnh viện thăm ba tớ. Hạ Hương Trừng cười nhạt coi thường lời cảm ơn của Vân Thủy Giang. Nói chuyện điện thoại xong, cô ta lập tức gửi hình ảnh mình vừa chụp đi. Vân Thủy Giang, Chính Đông xảy ra chuyện lớn. Đây đúng là báo ứng của cô. Vân Thủy dạng, cô lấy lòng nhà họ Cận. Muốn làm Cận phu nhân ư, cô nằm mơ. Vợ mới cầm cương, tổng tài, hết lòng yêu. Đến buổi chiều, tin tức Vân Thủy dạng đi vào nhà họ Cận. Muốn trèo cao vào nhà họ Cận nhanh chóng truyền khắp Thượng Hải. Các phương tiện truyền thông rối rít suy đoán Vân Thủy dạng có thể làm thiếu phu nhân nhà họ Cận được hay không? Tai tiếng của Chính Đông ngày càng khiến nhiều người chú ý, không nghĩ tới người phụ nữ kia lại có âm mưu như vậy. Đầu tiên là ở trong thang máy khóc lớn để cho Cận Thiếu ôm. Còn lén lút đến biệt thự nhà họ Cận, nhất định là cô ta muốn làm thiếu phu nhân nhà họ Cận đây mà. Đúng nha, thật không nhìn ra cô ta có âm mưu như vậy. Bất kể Cận Kỳ Ngôn đi tới chỗ nào, anh cũng nghe có người dị nghị Vân Thủy dạng. Lúc đầu anh không có thiện cảm gì đối với Vân Thủy Giang. Tin tức này vừa truyền ra, anh càng cảm thấy cô thật đáng ghét. Cách chương.